Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Ăn Tết. Sao? Như thế nào liền trách ta? Giang Khê nàng cố ý làm ta sợ. Thẩm Duyệt chỉ vào Giang Khê, khóc đến đánh lên cách tới. Người phụ trách, ánh đèn, nhiếp ảnh bao gồm đàn diện đều nhịn không được đem ánh mắt đầu đến trên người nàng. Muốn nói toàn bộ phim trường nhất ngoài dự đoán mọi người chính là ai? Tất nhiên là Giang Khê. Bọn họ là cùng quán lưu, đạo lão gánh hát. Lúc trước nữ một hải tuyển cái tố người, trong lòng đều có điểm bồn chồn. Sau lại nhìn thử kính video mới thoáng yên tâm. Nhưng diễn viên việc này lại nói tiếp cũng mơ hồ. Trạng thái hảo khi có thể cùng Thái Dương vai sóng vai. Trạng thái kém khi chỉ sợ liền nói câu ngươi hảo đều run lên. Nơi này diễn viên chính, bao gồm diễn viên gạo cội đều ra sai lầm. Duy độc Giang Khê, bắt đầu quay 2 ngày. Một lần không ăn quá, nhiều lắm chính là bổ cái đọc tả. Nhiều tới mấy cái làm đạo diễn chính mình tham tuyển. Người Giang Khê vẫn luôn đều ở nghiêm túc đóng phim, đâu ra hù dọa công phu. Du Cảnh nhìn không được, Thẩm Duyệt, ngươi lời này quá phận a. Lời kịch không học thuộc lòng liền không học thuộc lòng. Quái nhân Giang Khê làm gì? Nàng một lấy cặp kia trong mắt xem ta liền khiếp đến hoảng. Giang Khê giết qua người. Tuy rằng không phải bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra như vậy trắng ra, nhưng phá quá cấm chính là cùng người thường không giống nhau. Giang Khê ngày thường cùng chỉ vây áp lão hổ dường như không lớn lý người. Cần phải thật chiêu nàng phiền. Trả thù tâm cùng lệ khí cũng không phải giống nhau trọng. Nàng vừa rồi đóng phim khi xác thật cố ý áp Thẩm Duyệt diễn, cũng xác thật dùng ánh mắt đe dọa nàng. Ai làm người này tổng ái nói chút không bốn lượng thịt nói. Bất quá loại này ánh mắt kiện tụng cũng chính là trong nháy mắt sự, không chứng cứ. Giang Khê dứt khoát không hé răng. Thẩm Duyệt thút tha thút thít, chậm trễ chính là đại gia công phu, thiêu đốt chính là đoàn phim kinh phí. Những người khác rõ ràng không kiên nhẫn lên. Lưu Đạo cũng phiền, tiểu Thẩm, ngươi còn có thể hay không chụp? Hắn hỏi Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt người đại diện từ nơi xa được tin tức vội vàng tới rồi, giả gương mặt tươi cười lại đây hòa giải. Lưu Đạo, ngài xin bớt giận, xin bớt giận. Nhà ta Duyệt còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng nàng chấp nhặt. Ta đây liền nói nàng, làm nàng lập tức khởi công. Người Giang Khê so nàng tiểu 1 tuổi, cũng không như vậy không đáng tin cậy a. Có quần chúng nhỏ giọng nói một câu, hóa trang trợ lý, cấp bổ trang, 10 phút sau một lần nữa tới một cái. Muốn còn quá không được, Lưu Đạo đỡ đầu đau đầu. Này Mạc Diễn Vương lung lệnh đối hoàng đế nhất kiến trung tình, làm nam nữ chủ chi gian gậy thọc cứt, thật đúng là không thể thiếu. Bối cảnh cũng chuẩn bị cho tốt, lâm thời sửa, hôm nay một ngày đều nên lãng phí. Biên kịch thấu Lưu Đạo bên cạnh, hai người nhỏ giọng đối với lời nói. Thẩm Duyệt người mẫn cảm, vừa nghe đến xóa, sửa linh tinh chữ, lập tức liền tạc. Nàng đánh tiểu đi theo độc thân mẫu thân, trang ngoan trang nhu nhược rất có một tay, đoạt đồ vật cũng rất có một bộ. Duy độc không thích nghe chính mình bị người đoạt. Lúc trước phóng tàn nhẫn lời nói không thực hiện, bị hiện thực phản vả mặt. Chung quanh dưới đoàn phim mọi người khác thường ánh mắt như lưng như kim chích. Vừa nghe biên kịch còn muốn đem nàng diễn cấp sửa chữa, trong đầu kia căn gân nhất thời liền chặt đứt. Lưu Đạo, biên kịch, các ngươi muốn dám xóa ta diễn, liền chờ tiếp luật sư Hàm đi. Thẩm Duyệt phóng xong lời nói, không bằng người đại diện ngăn trở, ngẩng đầu thở hồng hộc mà Ly Tổ, này vừa đi, liền vài thiên không có tới, trừ bỏ nữ một nam một, nữ nhị xuất diễn kỳ thật rất nặng nề, nữ nhị không tới, rất nhiều xuất diễn cũng vô pháp chụp. Giang Khê cùng Du Cạnh bọn họ dứt khoát đem mặt khác xuất diễn nhắc tới chụp. Nhưng Lưu Đạo kiềm chế không được, trực tiếp làm nhà làm phim cấp Lệ Ảnh gọi điện thoại. Hắn nguyên lai không tưởng xóa, hoàn toàn là Thẩm Duyệt nghe nhầm rồi. Hiện tại như vậy một ngoan cố, ngược lại đem Lưu Đạo tính bướng bỉnh cấp kích lên đây. Việc này chính là các ngươi Lệ Ảnh không phúc hậu, Thẩm Duyệt theo không kịp diễn. Ta nguyên bản chỉ nghĩ làm nàng tự mình điều chỉnh. Không lưu thế nhưng thẳng kêu bỏ gánh không làm. Ta đoàn phim nhiều trì hoãn một ngày liền nhiều lãng phí một ngày kinh phí. Các ngươi Lệ Ảnh cũng ở bên trong đầu tiền đi. Thế nào, tính toán đem tiền ném trong nước làm kia cô nãi nãi nghe cái vang. Ai, Lưu, Đạo. Cô nãi nãi này chúng ta cũng phải đi bất động a. Nếu không ngài hỗ trợ hỏi một chút Tinh Quang Hàn Tổng. Đây là tưởng hiểu rõ. Lưu Đạo nơi nào quản này đó có không? Nói thẳng, Thẩm Duyệt là các ngươi Lệ Ảnh người. Ta hỏi Tinh Quang làm cái gì? Nàng ngày mai nếu không tới, vậy đừng trách ta sẽ bỏ hiệp ước. Cũng không biết Lệ Ảnh bên kia như thế nào Trần An. Thẩm Duyệt không những không có tới, còn cấp đoàn phim tặng trương giấy bác sĩ, tỏ vẻ muốn hưu một tháng nghỉ bệnh, xem như cùng đoàn phim rằng co. Lưu Đạo đóng phim nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy hoành cổ tay nhi. Không nói đến Thẩm Duyệt nhị tuyến vị trí mới bò lên trên, liền tính là một đường cũng không dám làm như vậy. Việc này muốn ở trong ngành truyền ra đi, Thẩm Duyệt thanh danh hỏng rồi, ai còn dám dùng nàng. Lư tỷ, ta cảm thấy Thẩm Duyệt cũng không phải như vậy, sách không rõ người a. Lại kết thúc một ngày quay chụp, Giang Khê ngồi bảo mẫu trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Lộc hồi tưởng hôm nay Lưu Đạo một ngày cũng chưa tiêu đi xuống tức giận, nhịn không được hỏi bên cạnh Lư Tịnh Tư, nàng không phải sách không rõ, nàng chính là không nghĩ chụp. Lư Tịnh Tư như suy tư gì mà liếc Giang Khê liếc mắt một cái. Tiểu Khê, ngươi áp nàng diễn, có phải hay không sớm đoán được có ngày này? Giang Khê không lên tiếng. Nàng kỳ thật không tưởng nhiều như vậy, liền cùng trên đường thấy chỉ ruồi bò, nhịn không được tay tiện muốn đi vỗ vỗ, đến nỗi là trực tiếp chụp chết vẫn là chụp đến nửa chết nửa sống. Nàng là mặc kệ, bất quá Thẩm Duyệt trạng thái sắc thật không tốt lắm. Ani nàng lúc ấy phóng xong tàn nhẫn lời nói, trở lại khách sạn, lại hồi tưởng hôm nay đối diễn trường hợp, liền như thế nào cũng vô pháp tiến vào trạng thái. Ca, ta không có biện pháp cùng Giang Khê đối diễn. Thẩm Duyệt khóc đến rối tinh rối mù, trong tay lời kịch bổn đều mau nắm chặt thành một đoàn một đoàn. Ngoặc kép, ta một đôi thượng nàng, đại não liền trống rỗng, cái gì đều nói không nên lời. Người đại diện thở dài, Thẩm Duyệt là có kỹ thuật diễn, thượng bộ cổ ngẫu nhiên kịch liền chụp đến không tồi, lại phát triển cái mấy năm, có người phủng, ngày nào đó có thể đăng đỉnh cũng không nhất định, nhưng hiện tại tiếp tục làm nàng đối với Giang Khê, chỉ sợ liền làm diễn viên tự tin đều sẽ bị phá hủy. Thẩm Duyệt hiện tại chỉ là đối một cái Giang Khê có bóng ma, lại tại đây đoàn phim mang theo, chỉ sợ đem đối toàn bộ ngành sản xuất có bóng ma. Ca, ta không nghĩ lại đi đoàn phim, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Hảo, cuối cùng nghĩ đến biện pháp chính là kéo. Đoàn phim chịu không nổi kéo, lại ai đều không nghĩ phó tiền vi phạm hợp đồng, cuối cùng chỉ có thể giải hòa. Phía trước bị tệ đi xuống Tư Hinh, Điềm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trực tiếp tiến tổ bắt đầu quay. Nói đến nàng cũng là tai bay vạ gió, không đương kỳ lại bị lâm thời tệ đi. Vốn dĩ nhàn đến ở nhà moi chân, không tưởng quanh co lại lần nữa đến trở về cơ hội này. Tự nhiên hết sức coi trọng, chờ tiến tổ, nghe được trong đó còn có Giang Khê một phần công lao, càng là vạn phần cảm kích. Mới tới nữ nhị khiêm tốn ngoan ngoãn, lời kịch, kỹ thuật diễn tuy nói còn non nớt, nhưng dạy dỗ cũng có thể xem. So với động bất động bỏ gánh Thẩm Duyệt tới hợp tâm ý quá nhiều. Nhất thời trừ bỏ mấy cái màn ảnh bổ chụp, đoàn phim tiến độ so lưu đạo dự đoán còn muốn mau. Giang Khê cũng cảm thấy nhật tử thư thái nhiều. Phong bế thức đóng phim, thời gian không biết dài ngắn. Ban đầu nói tốt tới thăm ban Cố Vân Phi, cuối cùng không có tới. Giang Khê không hỏi, chỉ gọi điện thoại, đối phương không tiếp. Việc này liền tính qua, trừ bỏ có đại đêm diễn nhật tử, Giang Khê ban ngày đóng phim, buổi tối đọc sách bối lời kịch. Nhật tử quá đến bận rộn lại phong phú. Nhưng thật ra Hàn Sâm ra ngoài Giang Khê dự kiến bận rộn, thường thường nửa đêm còn tại bên người nằm, một giấc ngủ dậy người cũng đã bay đi. Cao Bí cũng theo hắn, ngẫu nhiên tới ngẫu nhiên không tới. Thời gian lớn lên lời nói có thể ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Viễn trình làm công, thời gian đoạn, nghỉ cái chân tiếp cái hôn công phu liền đi rồi. Pháo hữu quan hệ nhưng thật ra vẫn luôn duy trì đi xuống. Trên đường Giang Khê thỉnh thứ giải hồi trường học khảo thí. Khảo xong thí lập tức bay trở về. Lúc này đoàn phim nhân tài mơ hồ nhớ tới Giang Khê vẫn là cái sinh viên năm nhất, còn có 10 ngày liền năm cũ đi. Người trẻ tuổi kiên trì chụp lâu như vậy, nếu nói phía trước còn có điểm bất mãn nói Lưu Đạo, hiện tại đã đem nàng đương người một nhà nhìn. Phong bế thức đóng phim, không ngừng diễn viên khổ, đạo diễn cũng khổ. Giang Khê bao lâu không về nhà, đạo diễn liền bao lâu không về nhà. Diễn viên vì thông cáo ngẫu nhiên còn có thể thỉnh thứ giả, Lưu Đạo lại là liền giả đều không cho chính mình phê. Lưu Đạo, Tết âm lịch phóng sao, kia cần thiết a. Lưu Đạo xua xua tay, khi ta Dương Bạch lao đâu, Tết âm lịch bên này cửa hàng đều đóng cửa, tưởng chụp cũng vô pháp chụp. Diễn viên quanh năm suốt tháng không phải từ cái này đoàn phim chạy cái kia đoàn phim, chính là từ cái kia đoàn phim chạy cái này đoàn phim. Thông cáo nhiều còn phải thường xuyên nơi nơi vì tiền nhiều, người cũng mệt, cũng liền cửa ải cuối năm có thể nghỉ một chút. Lưu Đạo cũng là nhìn lại đây, cũng không tính toán Tết âm lịch khởi công. Cho nên Giang Khê lãnh đoàn phim trước tiên cấp Tết âm lịch bao lì xì. Trước bay tranh thân thị, đi tranh quê quán, xưởng chỉ đã dọn đi thành phố B vùng ngoại thành. Quê quán cái này là phân xưởng, phân đường cốc một bộ phận cổ phần. Hiện giờ từ hắn nửa nhìn, Giang Khê ở văn phòng không gặp người, sau lại mới ở gặp được, bắt được tới rồi người. Cửa hàng trưởng đã lâu không thấy, Giang Khê đem khăn quàng cổ kéo lên, che khuất non nửa khuôn mặt, chỉ chừa một đôi mắt bên ngoài. Tiệm cà phê nội vẫn như cũ khách đến đầy nhà, bất quá ai cũng không để ý cửa tiến vào nữ nhân. Giang Khê cùng trước kia đại không giống nhau, nếu nói nàng phía trước còn chỉ có thể xem như một cái nữ hài nói, hiện tại nghiễm nhiên chính là một cái có thành thục phong vận nữ nhân. Màu xám trường đâu áo khoác, màu trắng gạo cao cổ áo lông, chân nhỏ quần, bạch giày chơi bóng, thong thả ung dung đứng ở cửa, khí chất hảo đến quá phận. Quán cà phê khách nhân nhịn không được đem trong mắt dán cửa. Đại tranh tử vừa chuyển đầu, dẫn đầu nhận ra nàng xinh đẹp mắt đào hoa. A nha khách ít đến, nào trận gió to đem ngài cấp quát tới. Hắn vừa nói một bên đón nhận đi phải cho mỹ nhân một cái ôm. Ai ngờ nghiêng thứ một ngón tay chống lại hắn. Khớp xương rõ ràng, thon dài đều đặn, móng tay tu đến thoải mái thanh tân sạch sẽ. Nhưng này rõ ràng là một đôi nam nhân tay. Đại tranh tử sửng sốt, lúc này mới phát hiện Giang Khê phía sau đứng cố nhân. Lão, lão Hàn, ngươi, hai ngươi, như thế nào một khối tới? Nếu đại tranh tử lúc trước không có chú ý quá năm đó kia một đoạn bàn xử án nói, có lẽ sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hắn vừa lúc biết, này hai người xác thật từng có một đoạn mưu nị. Như vậy một đôi người, cho dù đem chính mình bao vây đến kín mít, nhưng trên người tự mang khí chàng cũng làm cho bọn họ hạc trong bầy gà. Đại tranh tử không muốn chính mình một người đương gà, vì thế đem người kéo đi phòng, lôi kéo Đường Béo một khối đương gà. Mập mạp, ngươi xem ai tới, chúng ta đại minh tinh. Đường Béo ngẩng đầu vừa thấy, hắc, thật đúng là, Giang Khê giải khăn quàng cổ, chiều phòng cười, Đường ca, Lư Hạo. Đã lâu không thấy. Đường Béo khẽ meo meo mà liếc mắt bên cạnh cháu ngoại trai cháu trai. Hắn biết, hắn này cháu trai trong lòng liền vẫn luôn không buông người. Nguyên nghĩ bạn nhất xấu mặt đến nghĩ biện pháp miêu bổ miêu bổ. Ai ngờ Lư Hạo trầm ổn mà đứng lên. Đã lâu không thấy, Giang Khê, hắn đã từ một thiếu niên, lộ sắc thành một người nam nhân. Đã học được dùng thành nhân thế giới dối trá tàng trụ nội tâm rung động. Giang Khê càng xinh đẹp, mặt mày doanh doanh có quang, có thể làm cho người không rời mắt được. Lại là kia phân chấn định tự nhiên khí chất, nàng từ trước cũng như vậy. Nhưng hiện nay huy đi đần độn mê mang, giống như tân sinh. Lư Hạo không tự giác đem tầm mắt dịch đến Giang Khê bên cạnh nam nhân trên người. Quả nhiên là hắn. Hàn Sâm chiều hắn vươn tay. Ngươi hảo, lại gặp mặt. Nếu nói trên thế giới này đối Giang Khê cố ý nam nhân chung, cái nào làm hắn kiêng kỵ lớn nhất, đương thuộc trước mắt người. Ai đều biết, mối tình đầu loại đồ vật này nhất dễ dàng đất bằng khởi phong ba. Hàn tiên sinh ngươi hảo. Lư Hạo cũng khảo đi thành phố B. Hắn chiều Giang Khê nhoẻn miệng cười. Như thế nào nghĩ đến hồi nơi này tới. Tới tìm Đường ca có chút việc. Giang Khê không kỹ càng tỉ mỉ nói. Lư Hạo cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, chỉ là nói cho nàng một sự kiện. Hắn cũng được đến một trận chiến rốt cuộc vương giả chi chiến thư mời. Nhắc Tào Tháo liền đến. Một trận chiến rốt cuộc giám đốc người điện thoại đánh lại đây. Nói cho Giang Khê, năm cụ đêm muốn lục tiết mục. Hậu thiên, đúng vậy, hết chương.